Kiều Kiều Sư Nương, chương 385, không phải truyền kỳ, góc truyện audio.com. Thời gian xa không có đến giữa trưa, nhưng là trận đầu trận đấu chấm dứt làm cho trận thứ hai trận đấu trước tiên. Này kỳ thật là đại hội MC cùng Lăng Phong cùng Chí Hải đại sư thương lượng kết quả. Mà này cũng là trưởng môn tổ trận đấu đếm ngược trận thứ hai trận đấu. Trận này qua đi chính là trận chung kết, Lăng Phong đối Thiếu Lâm Chí Hải đại sư. Đây là tiêu chuẩn ý nghĩa thượng võ lâm tuổi trẻ một thế hệ cùng lão một thế hệ quyết đấu. Cứ việc Đàm Uyển Phượng cùng Vân Thanh Sư Thái quyết đấu có thể nói kinh điển, nhưng là hai nữ nhân quyết đấu, xa không bằng hai nam nhân quyết chiến càng có thể nói minh thực lực. Huống chi Lăng Phong đối thủ là phái Thiếu Lâm Chí Hải đại sư. Ngày mai thanh niên tổ trận chung kết là Nam Cung Tình đối Thiếu Lâm Tuệ có thể. Mà nay thiên này vòng bán kết có thể nói là một cái trước tiên diễn thử trận chung kết. Nam Cung Thế Gia huynh muội có thể đồng thời khiêu chiến Thiếu Lâm hai đại kiệt xuất đại biểu, có thể nói xưa nay chưa từng có. Này cũng dấu hiệu Nam Cung Thế Gia tuyệt đối cường thế, mặc kệ thắng bại như thế nào, này đều muốn tái nhập võ lâm sử sách. Làm Thiếu Lâm Chí Hải đại sư đứng ở lôi đài phía trên kia tông sư khí thế, đã muốn ép tới toàn trường không thở nổi, yên lặng ở trong không khí yên lặng bất động, ngay cả phong đều vô lực lắc lư, hết thảy liền giống như hoàng hôn thiên không giống nhau, cứ việc hiện tại là ban ngày, sáng sủa ban ngày. Trận đấu phía trước rất nhiều người đã muốn cam chịu như vậy kết cục lúc này đây võ lâm đại hội quán quân, đương nhiên là Thiếu Lâm, cũng chính là trên lôi đài Chí Hải đại sư, cứ việc Lăng Phong phía trước biểu hiện ra trước nay chưa có cường thế, nhưng là thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, trừ phi Hoa Sơn Lục Thanh Phong tự thân xuất mã, nếu không ở mọi người trong mắt Chí Hải đại sư đều là không thể chiến thắng. Ngay tại phía sau toàn trường nhân cảm nhận được một tia biến hóa. Gió nổi lên, vân động, trong nháy mắt toàn bộ tĩnh mịch không gian đột nhiên khôi phục vài phần sinh cơ tựa như ở dài dòng đêm tối bên trong, đột nhiên nhìn đến sinh mệnh ánh dạng đông giống nhau làm cho người ta hưng phấn. Lăng Phong tiếng bước chân, cùng với phong đầu vạt áo thanh âm thế nhưng ăn mặc thấu yên tĩnh không khí, lan đến hiện trường mỗi một cái góc mọi người nhịn không được tò mò, đều theo tiếng nhìn lại. Lăng Phong giờ phút này đứng lên, đi bước một hướng đi lôi đài phía trên. Hiện trường sở hữu mọi người cấp Lăng Phong thượng đầu đến kính nể cùng chờ mong ánh mắt. Lăng Phong không có nhìn thẳng lôi đài, hắn quay đầu đối với Nam Cung Tình rất nhỏ cười, làm một cái kiên định biểu tình. Này trong nháy mắt nhỏ bé động tác lại lạc nhập toàn trường nhân trong mắt mọi người kinh ngạc. Thực rõ ràng, Lăng Phong cùng Nam Cung Tình trong lúc đó có nào đó hứa hẹn. Đây là mọi người đối Lăng Phong quay đầu cười giải đọc. Nam Cung Tình mỉm cười, như hoa tươi giống nhau sáng lạn, như ngân hà giống nhau ánh sáng ngọc. Đúng vậy, hôm nay Lăng Phong cấp cho Nam Cung Tình suy diễn, chính là ngày mai Nam Cung Tình sẽ đối phó Tuệ có thể. Nam Cung Tình trong ánh mắt tràn ngập là tự hào, của nàng xác thực hẳn là cảm thấy tự hào, bởi vì Lăng Phong đáng giá nàng đời sau yêu. Này trên đời cũng chỉ có Lăng Phong, mới làm cho nàng cảm thấy như vậy tự hào. Lăng Phong không kiềm chế được, tiêu sái, khí phách, thậm chí có như vậy một chút vô. Góc truyện audio.com lại, đều làm cho Nam Cung Tình cùng hắn bên người mỗi một cái nữ nhân lâm vào mê luyến. Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ, không biết ai cái thứ nhất kêu ra Nam Cung Vũ tên, tức thì toàn bộ hiện trường vạn nhân hoan hô Nam Cung Vũ, đây là một loại chờ mong, mỗi người đều hy vọng trở thành một đoạn truyền kỳ lịch sử nhân chứng. Bởi vì ngươi chứng kiến, chính là tham dự, hiện trường trung nhân bắt đầu hô to Nam Cung Vũ tên tựa như vạn chúng cùng nhau trợ uy như vậy bài sơn đào hải, cao thét dựng lên. Lăng Phong đảo mắt nhìn lại, ở vây xem trong đám người, cứ việc không có mấy người là chính mình sở quen thuộc, nhưng là cái loại này duy trì cùng nhiệt tình, làm cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này quả thực rất hạnh phúc. Đương nhiên, nếu bọn họ hiện tại kêu tên là Lăng Phong, kia loại này hạnh phúc liền càng thêm nhiệt huyết mênh mông. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng trầm xuống. Đúng vậy, nếu chính mình bây giờ còn là Hoa Sơn đệ tử, chính mình tất nhiên có thể vì Hoa Sơn làm vẻ vang, thành tựu Hoa Sơn một đoạn truyền kỳ. Mà hiện tại chính mình chỉ có thể lấy một cá nhân thân phận xuất hiện, này không thể không nói là một loại tiếc nuối, thậm chí đau đớn. Cứ việc đối Lăng Phong mà nói, mặc kệ là kia một thân phận, chính mình vẫn là chính mình. Nhưng là đối với phụ thân mẫu thân mà nói, đối với quen thuộc chính mình cùng yêu người của chính mình mà nói, đây là một loại thật lớn bất công. Đại sư, ngươi là trưởng bối, vãn bối không tiện động thủ trước ngươi thỉnh. Lăng Phong đi lên, nhìn như khiêm cung, nhưng là những lời này nhưng cũng là thật lớn bất kính, thậm chí có thể nói là miệt thị. Phải biết rằng luận bàn so chiêu từ trước đều là trưởng bối làm cho vãn bối, võ công cao khiêm nhượng võ công nhược. Lăng Phong lời này vừa nói ra, hoàn toàn tương đương không đem Chí Hải đại sư để vào mắt. Nếu đổi làm tính tình vội vàng sao động đi lên khẳng định cấp cho ngươi một cái 10 thành công lực phách chiêu. Cứ việc Chí Hải đại sư tu dưỡng rất cao, nhưng là Lăng Phong những lời này nói ra thời điểm, Chí Hải đại sư cũng không có hàm hồ, hắn thật sự cũng đã giương tay hướng Lăng Phong huy đi. Đây là trận đấu đến bây giờ mới thôi, tại đây lôi đài phía trên, Chí Hải đại sư lần đầu tiên tiên phát chế nhân. Quét ngang ngàn quân, Chí Hải đại sư trường phong tựa như cuồng phong bạo khởi cuồn cuộn nổi lên chung quanh hết thảy bụi đất thẳng đến Lăng Phong mà đến. Gió cuốn cuồng khởi, như cơn lốc giống nhau gào thét mà đến. Vây xem mọi người có thể cảm thụ khí xoáy tụ bị bám nội kình là như thế bức người tâm hồn, mà bị vây khí xoáy tụ trung ương Lăng Phong, lại là như thế nào một loại cảm thụ. Không ai có thể đủ thể hội được đến, có lẽ chỉ có cùng Chí Hải đại sư giao thủ quá nhân tài có thân thiết cảm thụ. Tần Thục Phân chúng nữ đều toàn thân run lên, ẩn ẩn có loại điểm xấu dự triệu, có lẽ Lăng Phong không nên khinh thị đối thủ, có lẽ kia một câu là một sai lầm. Theo này một trường xem ra Chí Hải đại sư thật sự là quá mạnh mẽ. Phía trước trận đấu, hắn hoàn toàn không có đem thực lực chân chính phát huy đi ra, đây mới là thực lực của hắn. Lăng Phong đứng sừng sững ở trên lôi đài trung ương, đối mặt Chí Hải đại sư phô thiên cái địa thế công, hắn ở ngạo nghễ quật lập tựa như chỗ thân sự ngoại bình thường. Gió lốc thường thường ngay tại yên tĩnh tiền cuối cùng một khắc nhắc. Góc truyện audio.com, lên, toàn trường đều ngừng thở, mấy vạn ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn trên lôi đài hai người. Ngay tại mấy vạn nhân nhìn chăm chú dưới, đối mặt Chí Hải đại sư quét ngang ngàn quân Lăng Phong thế nhưng đúng như mọi người tưởng tượng như vậy, không có cứng đối cứng nghênh đón Chí Hải đại sư. Tiềm, là tốt rồi so với 36 chung cuối cùng nhất kế, đi vì thượng. Lăng Phong nếu yếu thiểm, vì thế tất cả mọi người thấy được Lăng Phong mãn chàng chạy vội thân ảnh, đương nhiên còn có Chí Hải đại sư truy đuổi thân ảnh. Nói thật Lăng Phong yếu trốn tránh thời điểm, trên giang hồ không ai có thể đánh cho đến hắn. Chí Hải đại sư cũng rất nhanh phát hiện điểm này, vì thế tựa hồ cố ý ở trêu đùa Lăng Phong giống nhau, liên kích tam trưởng sau. Hắn liền dừng công kích đứng thẳng giữa sân, thưởng thức mãn chàng chạy vội Lăng Phong. Dần dần, Lăng Phong thân ảnh thoáng như một trận xương trắng bàn tiếp cận Chí Hải đại sư. Cực nhanh, Lăng Phong liền buông xuống ở Chí Hải đại sư bên người. Khí kình chợt tăng mạnh, giống như nháy mắt rời đi tốc độ, Chí Hải đại sư cơ hồ thấy không rõ Lăng Phong lai lịch chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Kia đoàn màu trắng đạm vụ chung, đột nhiên vươn một bàn tay, hung hăng đánh chúng đứng thẳng trong sân Chí Hải đại sư phía sau lưng. Lăng Phong thế nhưng nhất kích thức chung. Lăng Phong đánh chúng không ai bì nổi Chí Hải đại sư. Toàn trường tất cả mọi người lâm vào trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Lăng Phong này vừa lên đến liền lấy lui vì tiến, không ra tay mà thôi, vừa ra tay thế nhưng liền kết rắn chắc thật cho Chí Hải đại sư một trường, đây là loại nào bất khả tư nghị. Nếu đối thủ là người bình thường còn chưa tính, phải biết rằng đối thủ của hắn nhưng là Thiếu Lâm Chí Hải đại sư, này Thiếu Lâm gần với Thiếu Lâm Phương Trượng Nhân. Chỉ thấy Chí Hải đại sư thân hình đặng đặng đặng liên tục lui tam đại bước thế này mới ngừng lại. Hào, Chí Hải đại sư không kịp phẫn nộ, vội vàng từ trong lòng xuất ra một viên lục sắc hộ bảo đan, hỏa tốc đưa vào trong miệng. Nếu không phải Lăng Phong chỉ dùng hai thành công lực chỉ sợ này một trường đã muốn có thể cho Chí Hải đại sư đi Tây Thiên. Hậu sinh có thể nói, Chí Hải đại sư nói một câu tựa như diều hâu dương cánh bàn đánh về phía Lăng Phong. Chí Hải đại sư bắt đầu phản kích cực nhanh phản kích hắn không thể như vậy dễ dàng thua chính mình thua dâu ria, nhưng đây là đại biểu Thiếu Lâm. Cứ việc người xuất gia không tranh danh lợi, nhưng là thua quá khó khăn xem, luôn làm cho người ta rất khó chịu. Chí Hải đại sư là Thiếu Lâm hòa thượng, nhưng hòa thượng cũng là nhân, hắn còn chưa tới thần cảnh giới. Vì thế Chí Hải đại sư toàn lực mà phát huy quyền anh hướng Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong đương nhiên không dám đại ý, lập tức liền đề cập năm thành công lực ngân huy quang mang chợt ở Lăng Phong trên người bạo khởi, như ban ngày quan thiên bình thường chói mắt. Lóa mắt quang mang hạ, Lăng Phong vươn hai tay, giống như một đạo ngân bạch làm sạch loan đao hình cung nguyệt. Huy nguyệt trường, Lăng Phong nhất đắc ý tự nghĩ ra võ học phẩm bài chi nhất, sau lại bách hiểu xanh ở bình điểm võ lâm truyền kỳ thời điểm, như vậy lời bình Lăng Phong này vung lên nguyệt trường. Hạo nguyệt dưới, khắp cả ngân quang, thủy ngân tiết vô không bất nhập công đều bị khắc bách chiến bách thắng. Huy nguyệt trường chém ra trên lôi. Góc truyện audio.com, đài nhất thời trở nên điệp ảnh thật mạnh, ngân quang mãnh liệt. Đối mặt kỳ biến đột tới, Chí Hải đại sư rất là kinh ngạc. Biến chiêu Chí Hải đại sư trong óc đột phát này tưởng, lập tức vươn tay trái, xét đánh cửu châu. Lăng Phong lúc này cảm thấy Chí Hải đại sư cả người cùng thiên địa hợp thành một cái không thể phân cách hòa hợp làm một chỉnh thể kia hoàn toàn là một loại mãnh liệt thả khắc sâu cảm giác hắn quả thực không chỗ không ở. Chí Hải Đại Sư hai mắt đồng thời thần quang điện xạ cháo định Lăng Phong, làm Lăng Phong cảm thấy trong thân thể ngoại không có gì bộ phận khả man quá Chí Hải Đại Sư quan sát, bị xem thông nhìn thấu, giống như người trần truồng, bại lộ ở gió lạnh lãnh tuyết bên trong. Chí Hải Đại Sư song trường đánh ra khoảnh khắc nhất đổ như tường đồng vách sắt, vô hình đã có thật trường khí, lấy Chí Hải Đại Sư vì trung tâm hướng Lăng Phong bước tới, làm hắn phải vận khí chống cự, càng vội vã chính mình dâng lên ý chí chiến đấu, nếu không tất nhiên tim mật câu hàn, bất chiến mà hồi. Như thế võ công cũng không là thấy người bị quyết không là ngôn ngữ có thể hình dung. Chí Hải Đại Sư khổng lồ khí thế giống theo trên trời dưới đất chui ra dâng lên cuồng dương, mang theo băng hàn thấu xương trường khí, hướng Lăng Phong đánh úp lại. Chí Hải Đại Sư trường pháp đã chăn Lăng Phong tạo cực xuất thần nhập hóa tới cảnh. Cứ việc Lăng Phong ở bên trong lực thượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là tỉ thí không phải liều mạng. Lăng Phong không có khả năng dùng nội lực áp đảo phương thức chiến thắng Chí Hải Đại Sư, hắn càng nhiều là muốn dùng chiêu thức thượng phá giải Chí Hải Đại Sư. Nhưng là Chí Hải Đại Sư này nhất chiêu, làm cho Lăng Phong nhất thời sinh ra tiền công tẫn phế nản lòng cảm giác. Nhưng là Lăng Phong cái loại cảm giác này nháy mắt lướt qua. Thủ nhi đại chi là Lăng Phong phản sinh ra càng cường đại ý chí chiến đấu, một đôi mắt hổ phụt ra ra trước đây chưa từng gặp ánh sao chát cũng không chát nhìn chăm chú đối thủ. Gặp mạnh càng mạnh, Lăng Phong chính là như vậy một người, hắn vẫn là dùng năm thành công lực đối mặt Chí Hải Đại Sư. Chính là không có đường lui, Lăng Phong căn bản không có tưởng đường lui. Làm Chí Hải Đại Sư trường khí tuôn ra tới khi, hắn quát lạnh một tiếng, đi phía trước đoạt ra, huy nguyệt trường tật nghênh mà đi, rất có không thành công liền xả thân, tráng thổ vừa đi hề làm phục còn chi thế. Hiện trường sở hữu nhân, trừ bỏ kinh hô tán thưởng, không người không ngừng thở thế này kinh thiên động địa quyết đấu. Có lẽ, ở bọn họ xem ra, bọn họ trong lúc đó thắng bại, đã muốn siêu việt trận đấu thân mình, này trận đấu thân mình chính là bất khả tư nghị một đoạn truyền kỳ. Không, này không chỉ có là truyền kỳ càng có thể nói kỳ tích. Cách chương.